có chồng là thần y, chương 839, người thuê là ai? Góc truyện audio.com, thật sao? Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói, Trịch Thượng nhìn Hải Tùng. Nghe thấy những lời của Sở Quốc Thiên, Hải Tùng vô thức ngẩng đầu lên, một cơn đau nhói trên cổ anh ta, khi anh nhận ra điều gì đó không ổn thì đã quá muộn. Trong chốc lát Hải Tùng chỉ cảm thấy mình bị sương mù làm cho mù mịt, còn chưa kịp giãy giụa thì đã đắm chìm trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến 2 giây, ánh mắt Hải Tùng trở nên vô cùng trống rỗng, như người mất hồn. Giờ phút này, anh ta đã bị Sở Quốc Thiên khống chế, hoàn toàn đánh mất bản thân. Sở Quốc Thiên khẽ hỏi, bây giờ có thể nói ra hai người là ai rồi chứ? Hải Tùng nói một cách máy móc không chút do dự, chúng tôi là thành viên của tổ chức Ghost. Tổ chức Ghost? Sở Quốc Thiên sừng sốt một chút, sau đó nhíu mày hỏi. Là tổ chức sát thủ sao? Hải Tùng trả lời, đúng vậy, tổ chức của chúng tôi là tổ chức sát thủ thứ ba trên thế giới. Tên tôi là Hải Tùng, và người đã chết là Bob. Hai chúng tôi là cộng sự, được gọi là cặp đôi thần chết, là sát thủ cấp 3 trong tổ chức. Sở Quốc Thiên lại hỏi, sát thủ cấp 3 là có ý gì? Các thành viên trong tổ chức được xếp hạng theo thực lực sao? Hải Tùng trả lời, đúng vậy, tổng cộng chúng tôi có 5 cấp độ, cấp độ mạnh nhất là số 0, số càng nhỏ thì càng mạnh. Sát thủ cấp 3 bây giờ xem ra cũng chỉ ở tầm trung trở xuống của tổ chức Ghost, tính là nghịch thiên tồn tại, thực lực cũng không có gì nổi trội. Sở Quốc Thiên cười lạnh, không coi những người này ra gì. Nhưng liệu chuyện này có đe dọa đến Bảo Nhi và Thanh Di không? Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt Sở Quốc Thiên càng thêm ngưng trọng. Vậy ai đã thuê hai người giết tôi? Sở Quốc Thiên hỏi một câu trọng yếu nhất. Hải Tùng lắc đầu nhẹ và nói một cách máy móc, tôi không biết thông tin của ông chủ, tổ chức của chúng tôi nhận nhiệm vụ thông qua nền tảng. Thông tin của người thuê được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi chỉ có thể xem thông tin cơ bản của mục tiêu, hoa hồng nhiệm vụ, ngoài ra thì không được xem thêm gì nữa. Sở Quốc Thiên nheo mắt nhận ra tổ chức sát thủ này có lẽ không đơn giản, không chỉ có số lượng thành viên đông đảo mà còn có quy trình vận hành và hệ thống quản lý rất chuyên nghiệp, có vẻ là một đối thủ khó chơi. Nghĩ đến đây, Sở Quốc Thiên hỏi câu cuối cùng, nếu nhiệm vụ ám sát thất bại, tổ chức sẽ phản ứng như thế nào? Hải Tùng nói, tổ chức của chúng tôi một khi đã nhận ủy thác thì sẽ không từ bỏ. Nếu nhiệm vụ không thành công, tổ chức sẽ cử một thành viên mạnh hơn lên tiếp quản. Theo tôi được biết, từ khi thành lập tổ chức đến nay đã hơn 100 năm, chưa từng có một nhiệm vụ nào chưa hoàn thành. Nghe được câu trả lời này, Sở Quốc Thiên khẽ nhíu mày, tổ chức sát thủ Ghost này thật sự rất khó đối phó. Sở Quốc Thiên không lo lắng về những mối đe dọa từ các tổ chức ma đối với mình, mà chủ yếu là vì anh sợ rằng đối phương sẽ làm hại những người xung quanh mình. Phải biết là, sát thủ thường là những kẻ không có giới hạn và đạo đức. Họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục đích của mình, sẽ sử dụng tất cả các loại thủ đoạn xảo quyệt. Không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không tấn công Bảo Nhi và Lâm Thanh Di. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Quốc Thiên lập tức trở nên lạnh lẽo, anh sẽ không bao giờ để cho tình huống này tái diễn. Cảm nhận được sát ý của Sở Quốc Thiên, thân thể Hải Tùng run lên không ngừng. Sở Quốc Thiên lạnh giọng nói, góc truyện audio.com, cho anh được thoải mái tự xử đi. Cách chương.